Bạn đang nghe chuyện tại kênh Góc Chuyện Lạ. Mời các bạn đón nghe chuyện trinh thám kinh dị phiêu lưu Đạo Mộ Bút Ký, phần 30, tác giả Năm Phái Tâm Thúc, qua giọng đọc của Anh Tú. Chúng tôi tiếp tục đi dạo. Chú Hai nói: "Chú không thể nói được tỉ mỉ từng sự việc, nhưng chú có thể kể một chuyện cho mày nghe. Tiểu ta, có những lúc những việc mà người đó cũng được xem là một phần của câu chuyện. Gần như vậy đấy, mày có muốn nghe không?" Tôi gật đầu, chú Hai vừa châm thêm một điếu thuốc nói: "Mày đọc sách cũng không kém gì chú, đã từng đọc qua giai thoại Tần Thủy Hoàng chưa?" Tôi gật đầu, sử ký là một môn học bắt buộc, tất nhiên là phải đọc qua rồi. Chú nói tiếp: "Vậy còn Hán Thư?" Tôi cũng gật đầu, chú lại nói: "Mày có phát hiện thấy không? Những hoàng đế trong lịch sử Trung Quốc cổ đại của chúng ta, bất luận là đại hoàng đế, tiểu hoàng đế hay là hoàng đế Bù Nhìn thì cũng vẫn là hoàng thất chính thống. Khi công thành danh toại, thiên hạ thái bình, tất nhiên là bọn họ đều có cùng một ước muốn, đó là cầu trường sinh. Theo đuổi cả một đời là giấc mộng trung cực đế vương, cũng không có gì kỳ quái. Chẳng muốn cả đời này không lo tiền nong gạo nước, muốn giết ai thì giết, lấy ai thì lấy, đó là ham muốn duy nhất của cháu, chỉ sợ là sẽ không thể tiếp tục được sống cuộc sống này thôi." Tôi phụ họa theo. Chú Hai không để ý, chỉ tiếp lời: "Nếu lật sách sử gia cha, mày sẽ phát hiện thực sự là cái luật đó rất khó mà phá vỡ được. Hơn nữa, càng là hoàng đế khai quốc càng có tham vọng lớn. Tần Thủy Hoàng, Hán Vũ Đế, Đường Thái Tông." Chú dừng lại một lát. "Từng thế hệ một, hàng chục quốc hiệu được thay đổi, danh xưng cũng khác đi. Càng về sau, ngay cả khi không còn hoàng đế, cái thông lệ đó vẫn không hề xóa bỏ." Tôi gật đầu, quả là vậy. Tính cách con người đúng là luôn được kế thừa, không hề thay đổi. Mặc cho bạn đứng ở vị trí nào, tới một thời điểm nhất định cũng sẽ phải cận kề cái chết như nhau cả thôi. Nhưng cái gọi là bí quyết trường sinh trong truyền thuyết càng gần thời đại hiện nay càng thêm mơ hồ. Rất nhiều bậc đế vương cho rằng đầu mối của thuật trường sinh tồn tại trong những mộ táng cổ đại. Do đó mà tự nhiên xuất hiện rất nhiều đội quân giúp vua chúa tiến hành khảo sát địa chất. Đội quân đó thực chất chỉ treo đầu dê bán thịt chó, có chút liên hệ với quan chức để có ô dù bảo hộ. Chú nhìn tôi cười một tiếng. Mà người của nắm bọn họ thường lại là những cao thủ lợi hại nhất trong thiên hạ. Thổ phu tử từ xưa, khắp từ Nam ra Bắc tìm kiếm tài nhân, có không ít người được tuyển vào làm công ăn lương. Có vài lần phải dùng tới cường quyền để gây áp lực, không phải là vì kẻ đó chịu nghe theo, chỉ là vì trong nhà còn người già người trẻ nên đành cúi đầu khuất phục. Có điều là chuyện này trước sau vẫn không được rõ ràng, do đó các triều đại cuối cùng cũng không có được một kết quả tốt đẹp gì. Ngoài ra thì trong những đội quân đó luôn có người muốn thoát khỏi sự khống chế tuyệt đối đó. Hơn nữa, không chỉ có bậc vua chúa bị hấp dẫn, những người bị thứ tham vọng này mê hoặc cũng rất nhiều. Khi bọn họ phát hiện ra một chút manh mối, trong lòng không khỏi nảy sinh những ý nghĩ ích kỷ. Những ý niệm đó họ chỉ nói cho huynh đệ hoặc là người nhà của mình biết. Những thành viên trong gia tộc đều phải trải rất nhiều nguy hiểm, đào chĩa trước mũi người, can đảm vô cùng, vì thế sẽ nghĩ ra được kế hoạch, sau sẽ cho thực thi những kế hoạch đó. Chúng có thể thành công, cũng có thể thất bại, hoặc không biết là thành công hay thất bại, nhưng khẳng định là một khi bị phát hiện, những người đó sẽ phải chết. Chú dừng lại, nằm lấy bả vai tôi nói: "Chỉ là có những kế hoạch kéo dài trong thời gian rất lâu, thậm chí tới khi triều đại thay đổi, khi đó đôi bên đều đã đạt được một nhận thức chung nào đó, không ai còn hy vọng nó bị khui ra." Nói xong chú nhìn tôi: "Đặc biệt là nó." Tôi không dám nói là mình hoàn toàn hiểu được những gì chú Hai kể, nhưng tôi biết chú muốn đề cập tới cái gì. Nói thật, tôi chưa bao giờ nghĩ tới mặt trái của câu chuyện lại là như thế. Khó trách Sở Ca nói với tôi không thể tiếp tục điều tra được. Trong lúc trầm ngâm, những gì chú Hai vừa nói tôi suy nghĩ một chút liền thấy có vẻ rất rõ ràng. Nhiều chuyện tự nhiên lại trở nên vô cùng hợp lý. Tôi hỏi: "Vậy chuyện nơi này cũng là nơi nó tiến hành hoạt động phải không?" Chú Hai gật đầu: "Có lẽ thế, do đó chú chỉ mới nghe về sự tồn tại của sơn thôn này. Tới lúc thấy Phan Tử báo mày đã tới đây, bản thân cảm thấy không ổn, lập tức báo hắn đem theo người tới. Cứ hễ mày đi tới đâu là chỗ đấy lại trở nên vô cùng nguy hiểm." "Vậy chú có biết nơi này đã xảy ra chuyện gì không? Mấy con đó là cái giống gì vậy?" Tôi hỏi chú Hai. Chú nghĩ một lát rồi mới nói: "Chúng có thể là mật lạc đà." "Mật lạc đà? Đó là cái quỷ gì?" Mật lạc đà là tổ tiên của người Dao. Trong thần thoại của bọn họ, có duy nhất một nữ thần sinh ra trong núi. chú đoán là những con quái vật đó chính là nguyên hình của mật lạc đà. Chú móc trong túi một khối sắt. Người đầu tiên được nữ thần tạo ra từ sắt, nhưng sắt lại khắc với thần lực của bà, nên không thể thành công được. Khi những thợ mỏ dùng sắt bọc những người đá kia lại, chắc đều đã được nghe qua truyền thuyết của dân tộc Giao. Dự đoán của mày có vẻ như gần đúng. Tôi gật đầu, chú hai nói tiếp. Về phần thứ này sinh ra như thế nào, chắc cũng chẳng ai biết. Nghe người ta tả là chuyện này như một nghi thức tôn giáo, mấy đứa bị đưa đi làm tế phẩm, nhốt lại trong đó. Những con quái vật kia tồn tại trong chỗ rất sâu của núi đá, muốn bỏ tới cũng phải mất một thời gian tương đối. Chú thấy là mấy đứa gặp chuyện này chắc chắn là do người khác sắp đặt. Chú cũng cảm thấy như vậy, chứng minh trực giác của tôi là đúng. Tôi lại nói, nhưng cháu thấy mỏ ngọc kia không có bất kỳ cửa ra nào cả. Chú suy nghĩ một lát, sau đó lại vỗ vai tôi nói, chú đã nói trước với mày rồi. Chuyện xảy ra bất luận là mày thấy nó như thế nào thì nó vẫn phải xảy ra. Nếu mày đã tiến vào, vậy tất nhiên phải có cửa. Không tìm được thì chưa thể nói là không có. Cửa vào chắc chắn phải ở quanh đó. Tôi cười khổ. Bản từ lúc trước nói tôi cũng có suy nghĩ này, nhưng tìm không thấy có nghĩa là không thấy mà thôi. Điện thoại của chú hai đột nhiên vang lên. Chú nhận máy, chỉ đáp vài tiếng ậm ừ rồi tắt. Tôi tiếp tục hỏi, sao chú tới tìm cháu mà mang theo nhiều người như vậy? Đây chẳng phải là quá phô trương sao? Bọn họ giờ đang làm gì ở bên hồ đó? Chú hai sắc mặt xanh mét chỉ nói, có việc, lúc này còn may là có mày, chứ không chú cũng khó mà tìm được nơi đây. Còn mục đích tới nơi đây thì chú không thể nói ngay cho mày biết được. Chờ sau khi xác minh tường tận, mày sẽ tự hiểu thôi. Chú nhìn vào đồng hồ, chuyện ở đây cũng vừa mới bắt đầu, thời gian của chúng ta không còn nhiều đâu. Có liên quan tới chú ba không? Hay là với nó? Tôi hỏi. Chú hai cười cười, đừng vội, đến lúc đó mày sẽ biết, mày trải qua những chuyện này thật ra cũng chưa thấm vào đâu. Hiện giờ không nên hỏi nhiều, cũng đừng tra cứu gì cả, nếu muốn đi tìm vị tiểu ca kia thì nghỉ ngơi xong rồi hãy đi. Chú đã ở đây thì không để cho mày tùy tiện muốn đi đâu cũng được. Chú và lão Tam khác nhau, không có chuyện mày vớ vẩn đâu. Chú hai không nói với tôi điều gì nữa, chú khác với chú ba, tôi không thể dẻo mò nịnh nọt chú được, đó chỉ là vô dụng thôi. Chú nói được là làm được. Đã nói là tới khi chứng thật được sự tình thì sẽ nói cho tôi biết, tuyệt đối không bao giờ nuốt lời. Chú nói còn muốn ở đây thêm một lúc, tôi có thể chờ hoặc đi đâu đó cũng được. Có điều là phải báo trước cho chú, không cho phép tôi đi lung tung nữa. Vì lo cho bản từ và muộn du bình, sau một tuần tôi liền rời thôn, đi tới phòng thành cảng. Vân Thái và A Quý đưa tôi tới phòng bệnh của bọn họ, hai người đều không việc gì. Hỏi một tiếng, kỳ thật là bọn họ chịu thương cũng không tới mức chí mạng, chỉ là bị mất máu nhiều, đồng thời lại bị nhiễm trùng. Cũng may là thể chất của hai người đó cũng đặc biệt tốt. Tôi dùng tàn hương cầm máu và ngăn vi khuẩn xâm nhập, nên sau khi truyền máu liền hồi lại được. Tàn hương là điểm mấu chốt nhất. Nếu bọn họ mất máu thêm một lúc nữa, khả năng có là thần tiên hạ phàm cũng không thể cứu được. Dùng tàn hương cầm máu là cách đơn giản nhất tôi học được trong binh thư. Không ngờ là nó lại có tác dụng thật. Xem ra đọc bình thư cũng rất có ích. Lúc thấy bản tử tôi suýt chút nữa thì òa khóc. Vài ngày không gặp mà cơ thể của anh ta đã phát phì trở lại, tuyệt đối không giống như sắp diện kiến Diêm Vương. Bản tử thấy cô Vân Thái tới, lập tức nhìn không thấy chút bệnh tật, lồm ngồm bò xuống giường bao hoa mình một thân bất tử. Bọn họ bảo tôi kể sơ qua sự tình sau đó. Tôi thuật lại mình đã nhét lục phủ ngũ tạng của bản tử vào thế nào, rồi lôi bọn họ ra ngoài làm sao, tất cả đều nói một lượt. Bản tử nghe xong liền sửng sốt, nói khó trách sao anh ta cảm thấy ruột mình như không đúng vị trí. Vừa định đi đại thì lại thấy no no, còn nói câu có phải là đã bỏ ngược rồi không? Nói tới đó, chúng tôi bắt đầu lái sang chuyện khác. Tôi lấy ra mảnh giấy cho bọn họ xem. Lúc trước ở nhà A Quý, bằng những gì nhớ được, tôi đã vẽ lại sơ qua cổ trại dưới đáy hồ kia. Nhưng có thảo luận thế nào cũng không ra kết quả. Bản tử liền oang oang đòi tôi dẫn đi ăn cơm. Đợi một lát cũng không thấy Vân Thái có động tĩnh gì. Nhìn lại bỗng thấy cô ấy quan sát bản vẽ mà đờ người ra, không lộ ra một chút phản ứng nào, rõ ràng là rất nhập tâm. Tôi lấy làm lạ, bản vẽ đó rất đơn giản, kỳ thật là không hề đẹp mắt một chút nào. Bản tử và tôi nhìn nhau một cái, anh ta qua hỏi cô ấy. Chuyện gì vậy em gái? Vân Thái bĩu môi ngẩng đầu nói. Hai ông chủ à, anh vẽ cái trại này giống y hệt như là thôn Ba Nãi ấy. Ba Nãi là thôn mà gia đình A Quý đang sinh sống, cũng là một giao trại điển hình. Có điều chúng tôi mới tới đây được mấy ngày,

nhưng sau khi diễn ra nó lại có chút liên quan, vì thế nên tôi cũng xin đề cập qua. Năm ngày sau chú Hai rời đi, tôi cũng không biết chú đã tìm được cái gì ở đây. Nói chung là chú chẳng nói gì về tôi, chỉ giao hẹn là khi nào trở về Hàng Châu sẽ gặp tôi nói chuyện. Bản Từ và Muộn Du Bình thương thế kỳ thật cũng không quá nghiêm trọng. Sau khi được chữa trị, chưa tới 2 tuần sau đã xuất viện. Chúng tôi không lập tức trở về Hàng Châu ngay, mà cùng nhau quay trở lại thôn Bà Nãi lần nữa. Bản Từ khẳng định Muộn Du Bình có liên hệ với nơi đó. Trước khi chưa thu thập được thêm manh mối, có thể còn phải ở lại đây lâu dài. Sau khi chúng tôi tới được 4 ngày, thì ba người bắt đầu xuất phát tới hồ kia, lập đàn cúng bái những hài cốt rồi đắp một cái mộ lớn. Bản Mã cũng không còn xuất hiện, điều này khiến tôi rất áy náy, nhưng nghĩ tới tội trạng của lão ta, cảm giác đây thực là mệnh trời rồi. Với những thiết bị lặn hiện đại của tôi, ba người lại tiếp tục công việc vớt đồ dưới đáy hồ, hy vọng là sẽ thấy được nhiều manh mối hơn nữa. Lần lượt lấy được lên rất nhiều thứ, nhưng không có phát hiện nào đặc biệt quan trọng. Tiếp đó, chúng tôi chuẩn bị tiến vào trong cổ trại, cẩn thận kiểm tra tình hình nơi Trương Gia Lâu an tọa. Nhưng lại xảy ra một vấn đề mang tính sống còn, đó là tất cả bình dưỡng khí của chúng tôi đều đã dùng hết, phải đi thay bình mới. Vừa khéo là hết ngày cuối cùng hạ thủy, lúc chuẩn bị lên đường trở về, bên hồ xảy ra biến cố. Lúc đó chúng tôi vẫn còn đang ở giữa hồ, vừa mới nổi lên Bản Tử đã gọi ầm lên, lau mặt một cái, ngón tay chỉ lên trên bờ. Tôi nhìn theo phát hiện không phải chỉ có Vân Thái, mà tự nhiên lại mọc đâu ra biết bao nhiêu người đang dựng lều căng trại. Thế quái nào? Chuyện gì vậy? Bản Tử kỳ quái hỏi. Chỗ này lại trở thành địa điểm du lịch từ khi nào vậy? Sao lại xuất hiện nhiều người quá thế? Tôi thở hổn hển vài hơi, cẩn thận quan sát thấy trong những người tới đây có rất nhiều thôn dân. Vân Thái đang nói chuyện phiếm với bọn họ, còn có những người nhìn rất thành phố, không biết lai lịch thế nào. Lại thêm rất nhiều người đang đi xuống từ trên núi, dắt theo rất nhiều la, lưng cõng đầy những ba lô. Nhóm người này tôi không nhận ra được là ai, chắc cũng chẳng phải người của chú Hai quay lại. Từ từ bơi trở lại bờ, tôi càng lấy làm lạ, vì những người này mang theo nhiều la kinh khủng, ba lô lớn nhỏ chất đầy những đồ đạc. Có vài cái lều rất lớn đã được dựng lên, trên bãi đá bỗng đông vui tấp nập người đi lại. Nhiều người chỉ hơi ngạc nhiên là đã có người tới đây. Lạ ở chỗ tự dưng lại có mấy người mặc quần cộc ngoi lên từ trong nước như vậy. Chúng tôi hoàn toàn không biết phản ứng thế nào, đi tới bên cạnh Vân Thái và A Quý. Tôi chợt nhận ra một người, chính là người nói giọng Bắc Kinh gặp trong nhà Bản Mã. Dáng người thấp bé, đang quát thượng quát hạ những thôn dân làm việc, mặt mày có vẻ ngang ngược. Người như thế tôi cũng đã gặp nhiều. Nhớ tới lúc đó hẳn là hắn ta tới đây theo lời ông chủ. Vậy những người này đều là người của ông chủ Bắc Kinh kia phải đến. Chẳng lẽ bọn họ cũng đã hỏi ra được chuyện của Bản Mã, chuẩn bị tới đây để tìm kiếm vật phẩm. Người đồng thấy mồ luôn. Hắn nhìn chúng tôi, coi như là từng gặp qua một lần nên cũng tới chào hỏi. Tôi lấy suy nghĩ, liền đáp lễ qua A Quý rồi đi qua chỗ hắn tới cạnh Vân Thái hỏi chuyện gì đang xảy ra đây. Cô ấy nhẹ giọng nói, mấy người trong thôn bảo là có một ông chủ lớn thuê bọn họ tới đây. Tình hình cụ thể là thế nào thì không ai rõ cả. Cục diện lúc này có vẻ khá là bất tiện. Tôi không hy vọng chuyện sẽ tiến triển như vậy. Nhưng hồ này là của nhà nước, đâu phải mình mà cấm được người khác tới đây. Mục tiêu của những người này là khối sắt kia. Tôi không biết bọn họ có chân tướng của chúng hay không, hay chỉ đơn thuần là sưu tầm, không thể làm cách nào đối phó lại được. Người vẫn liên tục tới, 6-7 lều trại đã được dựng lên. Tất cả những người đó đều nói giọng Bắc Kinh, khiến trong giây lát tôi còn nghĩ mình đang nghỉ mát ở trên bờ biển. Ngồi xuống vừa để nghỉ ngơi vừa tiện thể quan sát bọn họ làm việc. Đây thực sự là một việc rất chán, giống như là đang trên sân đá bóng. Đang đá đột nhiên có một đống người lao tới, tất cả đều cao to đen hôi đông gấp chục lần mình. Lúc đó mình chỉ có thể ngoan ngoãn dừng cuộc chơi lại mà thôi. Tôi lại chỉ thầm vài tiếng, mắt vẫn quan sát bọn họ mang đồ tới. Trông không ra chút manh mối nào. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn lòng lại trầm xuống. Trong bao tải lớn đó có rất nhiều bình dưỡng khí cùng với thiết bị lặn. Người ta chuẩn bị đầy đủ quá. Bản Tử suýt xoa. Bọn họ biết dưới nước kia có cái gì thì phải. Tôi nghĩ một lát, rồi nói với Bản Tử. Có phải lão già Bắc Kinh kia tới đây để đào hàng không? Nhưng người đó anh không nhận ra ai à? Bản Tử đáp. Bắc Kinh có nhiều nhà buôn lắm. Trong Phan Gia Viên không có nhiều người tự mình xuống đấu. Tôi thấy khả năng không lớn. Những người này không phải là dân trong nội thành trà trộn vào. Nhìn toàn người tôi không biết. Mấy năm gần đây ở đâu cũng có thế lực mới. Anh quan hệ rộng ở Bắc Kinh như vậy mà không biết được một hai người sao? Tôi hỏi lại. Bàn tử lắc đầu. Tôi chả nhìn thấy ai quen mắt cả. Cậu cứ từ từ để tôi nhìn kỹ một chút. Có điều những người này nói giọng Bắc Kinh rất lạ. Cậu chờ đây một chút, để bàn ra tôi ra xem có thể hỏi ra ông chủ của họ là ai không. Bàn tử đi tới chỗ những người đang bận rộn quanh doanh địa, dùng tiếng Bắc Kinh chào hỏi bọn họ, nhưng không ai đáp lời anh ta. Bàn tử này là cái hạng gì chứ? Lập tức bám lấy bọn họ, rồi cả nhóm lục tục rời đi. Tôi nghĩ xem mình có thể làm gì bây giờ, hay là lượn quanh doanh địa của bọn họ một chút, xem có cái gì hoặc là tìm xem có ông chủ của bọn họ ở đây không. Nhưng cuối cùng thì tôi chẳng làm gì cả, vì sau khi lặn xuống nước, người mỏi rã rời, tới mức mà đứng không nổi. Mắt và tai cũng đều rất khó chịu. Đặc biệt là tai tôi, vừa động vào là đau buốt cả lên, nghe cái gì cũng khó. Xem ra hạ thủy kiểu này cũng có ảnh hưởng lớn tới cơ thể. Đang nghĩ xem phải làm gì, bỗng đằng sau Muộn Du Bình lại nắn vào vai tôi một cái. Nắn vừa phải nên rất thoải mái, tôi thầm nhủ người này thật tốt, lại biết mát xa cho mình nữa. Bỗng nghe anh ta nói nhỏ. Cậu xem kìa. Tôi lại nhìn qua doanh địa lần nữa, xem có gì đó khác thường, bỗng thấy từ trong rừng có một nhóm người đang đưa ai đó trên con la xuống. Cả đoàn người lập tức ùn ùn tới nghênh đón. Cẩn thận quan sát thì phát hiện người kia tuổi cũng tương đối cao. Sau khi đặt chân xuống đất, bước đi thất tha thất thểu, ngay cả đứng cũng không đứng vững. Bốn phía lão ta có vài tùy tùng, tình hình là đang đi tới chỗ chúng tôi. Đang định đứng lên, bỗng thấy Muộn Du Bình lại đè tôi lại. Tôi quay đầu, phát hiện anh ta đang núp ở sau lưng mình, chăm chú nhìn đoàn người đang tới kia, nói với tôi. Đừng để bọn họ thấy tôi. Chuyện gì vậy? Tôi thầm hỏi, cố gắng dướn thẳng người che cho Muộn Du Bình, nhưng bọn họ càng lúc càng tới gần. Lão già được dìu kia nhìn như một VIP, dáng vẻ cao lớn nhưng lại vô cùng gầy yếu. Thời trai tráng, lão hẳn phải là rất anh tuấn tiêu sái. Vì bị nhiều người chắn nên tôi nhìn không rõ mặt của lão, chỉ thấy đó là người vô cùng già, bước đi không còn chút khí lực nào, hẳn là cũng gần đất xa trời rồi. Những người liên quan xung quanh có nam nữ, càng thêm hỗn độn. Người thấp bé kia vừa đi vừa luôn miệng giới thiệu. Họ nói chuyện gì rầm cũng không đi qua chỗ chúng tôi mà rẽ vào một ngôi lều. Chờ tới khi bọn họ vào trong lều hết rồi, Muộn Du Bình mới buông tay khỏi bả vai tôi. Tôi bị anh ta nắm chặt tới mức máu đỏ cả vai. Vừa cho tay lên xoa xoa vài cái vừa hỏi. Sao vậy? Anh biết bọn họ sao? Muộn Du Bình gật đầu, mặt tái xanh nói. Cầu Đức Khảo. Cầu Đức Khảo. Tôi sững người. Lão già kia là Cầu Đức Khảo ư? Tiếp theo còn tưởng là nhảy dựng lên được. Chết tiệt. Những người này cùng đội với an ninh, nhưng là lão già lần này thân chinh xuất mã. Nhất thời tôi không kịp phản ứng. Hình tượng Cầu Đức Khảo trong lòng tôi vừa đúng lại vừa không đúng. Kỳ là một người có mặt dài như mục sư tính tình nhã nhặn, nhưng cũng có chút giống mặt ngựa. Tên lừa gạt đó, kẻ mà hồi còn bé ông nội tôi từng kể là Cầu Đức Khảo là một tên khốn nạn nhất. Tôi còn tưởng tượng thành một bản mặt yêu quái đại gian đại ác. Không ngờ là hình dạng thật lại là một lão già gầy quắt như vậy. Những suy đoán này khiến tôi cảm thấy vừa lạ vừa khó tin. Chuyện ông nội kể giống như là chuyện cho trẻ con. Hiện tại nhân vật trong chuyện cho trẻ con đó bỗng nhiên từ trong bút ký của ông nội bước ra. Trong thời gian ngắn, cảm giác của tôi có chút hỗn loạn. Lão ta tới đây làm cái gì chứ? Xem trận thế này hẳn lão cũng biết chuyện dưới đáy hồ kia. Sau đầm rắn, lão cũng giống chúng tôi, không hề buông xuôi cuộc điều tra, vẫn theo tới tận đây sao? Nhưng hướng chúng tôi điều tra hoàn toàn là ngẫu nhiên, bọn họ có cơ sở khác với chúng tôi, sao có thể chạm mặt nhau được? Chẳng lẽ trước giờ bọn họ vẫn luôn theo dõi chúng tôi ư? Nghĩ lại thì không giống, nếu như theo dõi, bọn họ không thể nào chuẩn bị đầy đủ hơn chúng tôi được. Chúng tôi hoàn toàn không biết tới đây cần thiết bị lặn, bọn họ lại mang tới, khẳng định là phải biết được nhiều manh mối hơn. Ít nhất là cũng phải phát hiện ra trước bọn tôi. Cảm thấy chuyện có chút thú vị, xen thêm chút đáng sợ nữa. Lão già lần này thân trình chắc không phải là chuyện thường. Lão lớn tuổi như vậy đều có hợp với những chuyện phải bôn tẩu đường xa như thế. Lần này xuất hiện chắc là tính được ăn cả ngã về không. Dưới kia rốt cuộc có cái gì? Nghĩ lại vừa rồi, cục diện quả nhiên là có chút phiền toái. Chúng tôi có quan hệ rất phức tạp với bọn họ. Ông nội tôi và Cậu Đức Khảo là kỳ phùng địch thủ. Mặc dù giờ tôi cũng không có bất kỳ ý định báo thù nào, nhưng tầm ảnh hưởng của nó khiến tôi không có chút thiện cảm nào với bọn họ. Mà giữa chú Ba và cậu Đức Khảo lại có ân oán, nó càng khiến đầu óc tôi thêm khó nghĩ. Đôi bên không có ý thù địch gì, cũng không có quan hệ cạnh tranh. Dưới tình huống địch mạnh tài yếu, cần phải cân nhắc thật kỹ cách xử lý làm sao cho thỏa đáng. Phải làm từng bước một. Tôi áp tay vào ngực, đè nhịp tim xuống, lại nhớ ra một việc. Chẳng phải Muộn Du Bình bị mất trí nhớ sao? Làm thế nào lại nhận ra cậu Đức Khảo kia chứ? Hơn nữa vì cái gì phải trốn lão ta? Tôi liền quay đầu hỏi. Muộn Du Bình vẫn nhìn về phía lều kia đáp. Khi tôi ở bệnh viện có gặp qua lão ta một lần. Bệnh viện? Là bệnh viện Bắc Kinh hay là Cách Nhĩ Mộc? Chúng tôi không liên lạc với người của cậu Đức Khảo từ sau khi ra khỏi Sái Đạt Mộc. Có điều không nhớ trong thời gian qua có gặp lần nào không? Muộn Du Bình lúc ấy lại bị kích động dữ dội như vậy. Bắc Kinh. Anh ta trả lời. Ngày tháng trước. Hóa ra là thời điểm chữa bệnh ở Bắc Kinh. Cái con mợ nó. Cậu Đức Khảo gặp Muộn Du Bình ư? Bản Tử sao không nói cho tôi biết? Nghĩ lại con mẹ nó chứ. Bản Tử là người đầy nghĩa khí. Nhưng nếu bắt anh ta chăm sóc Muộn Du Bình thì không thể được. Khi tôi ở Hàng Châu, bảo anh ta trông chừng Muộn Du Bình, chắc là cũng bữa được bữa cái. Hơn nữa Muộn Du Bình như thế thì ai ở cạnh cũng khó. Không có tôi ở đây chắc Bản Tử thế nào cũng thi nhau lượm nguyết với anh ta. Lúc Muộn Du Bình gặp cậu Đức Khảo không biết anh ta chạy đi đâu, do đó mà cũng chẳng biết. Nhân tới chuyện này tôi thật muốn mắng ầm lên. Muộn Du Bình là một nước cờ lớn trong tay chúng tôi. Làm thế nào mà anh ta gặp cậu Đức Khảo chúng tôi lại chẳng biết gì hết. Nói cách khác, nếu cậu Đức Khảo thực gian hùng thì Muộn Du Bình chắc cũng bị lão bắt đi rồi. Lúc đó biết cũng đã muộn. Bản Tử rõ là vô tâm. Muộn Du Bình cũng thật là, cái gì cũng không chịu nói. Lão tìm anh làm gì thế? Tôi hỏi Muộn Du Bình. Anh sao không nói cho tôi biết, thưa đại ca? Muộn Du Bình không trả lời, chỉ quay về nấp sau lưng tôi. Nhìn qua lại thấy cậu Đức Khảo từ trong lều đi ra. Nhìn quanh bốn phía, đầu đội mũ bước tới bên dưới một tàng cây. Anh trốn cái gì vậy? Tôi lại hỏi. Bị lão thấy thì sao chứ? Có thể lão đã sớm biết anh ở đây rồi. Muộn Du Bình lắc đầu nói với tôi. Chúng ta không thể để bọn họ vượt mặt được, phải nghĩ cách câu giờ. Anh muốn làm gì? Tôi lại hỏi. Muộn Du Bình chỉ đống đồ lặn bên kia. Chúng ta đi trộm bình dưỡng khí. Tôi lập tức hiểu được ý của Muộn Du Bình. Như có ánh sáng lóe lên trong đầu, không khỏi khen thầm. Chúng tôi không có bình dưỡng khí. Nếu cậu Đức Khảo có hành động gì, cả bọn chỉ có thể đứng xem. Mà quay về lấy thêm đồ nghề thì phải tốn thời gian. Không biết chừng người ta đã đi tới tận đâu rồi. Nếu dưới kia có gì quan trọng, chúng tôi tuyệt đối không chiếm được cơ hội. Quả thực như lời Muộn Du Bình, khả năng đây là cơ hội duy nhất. Lợi dụng lúc mà bọn họ còn chưa để mắt tới những bình dưỡng khí kia, phá hỏng chúng, vậy là những người đó sẽ không còn bình dưỡng khí. Dù cho bọn họ có may nén khí thì cũng không cách nào xuống nước được. Đây là chiêu tiền hạ thủ vi cường điển hình, ra tay khi người khác không ngờ tới. Có điều lúc này có điều kiện nào để trộm chúng đây? Tôi thắc mắc. Bình dưỡng khí đặt trên bãi đá cách hồ một khoảng xa. Tự nhiên chạy tới đó, dù cho Muộn Du Bình có thể một mình ôm 10 cái, anh ta cũng không thể kịp chạy lại chỗ chúng tôi. Lao vào trong hồ nước thì tôi và Bản Tử chắc chắn sẽ bị giữ lại xử lý. Nghĩ một lát tôi nói. Anh nói rất có lý, nhưng chuyện này chưa tới mức gấp gáp. Người ta đông như vậy, giờ chúng ta không thể nỡng tay trên được. Đợi tới tối rồi lén tới trộm là được. Muộn Du Bình lắc đầu. Buổi tối không kịp, một khi đã ổn định xong, bọn họ lập tức hạ thủy ngay. Cậu nhìn kìa. Tay anh ta chỉ về một phía, nơi đã có mấy người đang bơm một bè cao su, còn có người đang tiến tới hồ. Rõ ràng là thợ lặn đang quan sát địa thế xung quanh. Sao bọn họ lại vội vã như vậy? Tôi lấy làm lạ hỏi. Muộn Du Bình dừng một lát bỗng nhiên nói. Có lẽ không còn thời gian. Tôi sửng sốt. Những lời vừa từ miệng của anh ta nói ra chứa đầy hàm ý, có điều trước mặt không có thì giờ mà cân nhắc. Chạy qua kêu Bản Tử trở về, anh ta vừa nghe kế hoạch của chúng tôi liền a lên một tiếng lắc đầu nói. Bố khỉ, làm thế khác nào cướp của người? Thanh danh của Bản gia tôi còn đâu nữa? Tôi nói, nếu như dưới này có minh khí gì, bọn họ xuống rồi sẽ vớt lên hết. Anh muốn minh khí hay là muốn giữ cái thể diện hão kia hả? Bản Tử nghĩ một lát mới nói. Quái nhở, Tôi nghĩ rằng lời của Thiên Chân rất là dễ thuyết phục lòng người. Chúng ta chỉ cứ gạt thể diện sang một bên, cậu nói xem giờ làm thế nào. Tôi tính làm rắn chắc chắn không được, liền bảo bàn tử đi chuẩn bị bè gỗ, chất lên đó mấy tảng đá. Chúng tôi không thể vác vật nặng vào trong hồ được, nên chỉ có thể mang đá để thay thế. Sau đó phải nghĩ ra một cách nào đó để thu hút sự chú ý của những người kia, thừa cơ cho người chộp giật bình dưỡng khí. Bình dưỡng khí để cách bờ một đoạn, nếu dốc toàn lực mà chạy thì cùng lắm chỉ cần 30 giây. Nhưng khu vực này có rất nhiều người đang tất bật làm việc, chỉ cần dừng lại một khắc lập tức bị người đuổi kịp ngay. Trong tình huống phải cướp giật giữa chốn đông người như vậy, cần phải chuẩn bị tâm lý thật kỹ. Tôi thực không phải là người trong nghề, nghĩ thế nào cũng không có khả năng. Hơn nữa vừa nghe Muộn Du Bình nói như vậy, cảm thấy đặc biệt căng thẳng, cảm giác như mình chẳng có lấy mảy may cơ hội nào. Ngay lúc đó, vẫn là bàn tử nghĩ ra cách. Anh ta nhìn những người kia sau lại quay ra nhìn vị trí của bình dưỡng khí, đột nhiên nói: các cậu biết cưỡi ngựa không? Làm gì? Tôi hỏi. Anh ta chỉ một con là, nháy mắt ra hiệu. Từng xem người Mông Cổ cưỡi ngựa đoạt dê chưa? Tôi hiểu ngay ra ý của anh ta, cau mày nói: con là khác con ngựa, là chạy không nhanh được đâu. Bố cậu, chúng ta không đua ngựa, chỉ cần nó chạy mấy chục bước. Hình dạng nó tương đối lớn, chạy lồng lên ai dám ngăn cản chứ. Vấn đề bây giờ là lúc đó trăm ngàn lần không được ngã thôi. Có hy vọng rồi, tôi gật như gà mổ thóc. Bàn tử lập tức đi chuẩn bị. Chúng tôi trước đem bè gỗ đẩy vào trong hồ, sau đó quay lại, bắt buộc phải moi tiền ra để thuê một con la và mượn thêm ít đồ dùng nữa. Người kia từng gặp qua chúng tôi trong thôn, lại thêm được tiền nên tất nhiên sẽ đồng ý. Bản tử hỏi: con la lúc nào chạy nhanh nhất? Người kia đáp: thời điểm động dục, con muốn kéo cũng không được. Bản tử nói: thế thì khó quá, có cách nào khác không? La sợ nhất là thứ gì? Chuẩn bị xong xuôi, chúng tôi kéo con la chậm rì rì tới bên doanh trại đang bận rộn của bọn họ. Tới gần nơi để bình dưỡng khí, ba người đưa mắt nhìn nhau. Tôi căng thẳng tới mức đổ mồ hôi đầy người. Ba người dẫn một con la, cảm giác cực ngốc, giống như nông dân Mexico vậy. Có điều là không khiến cho người khác nghi ngờ, vì bốn phía có tới cả tá la. Bình dưỡng khí được bọc trong một cái túi lớn, cả đống buộc cùng một chỗ. Bản tử đuổi cho con la chạy, đến gần đó thì quay ra nháy mắt với tôi, bảo tôi đi tháo dây thừng. Tôi nhìn nhìn không có ai chú ý mình, vừa định động thủ thì bỗng phía sau có người đằng hắng một tiếng: này, mấy người đang làm cái gì vậy? Tôi phản xạ lập tức quay đầu lại, nhìn tới có một cô gái đang tiến tới chỗ mình. Dưới tàng cây mọi người đang nghỉ ngơi, cùng lúc đứng cả dậy. Tôi lập tức bị hoảng, thầm nhủ làm sao bây giờ? Bị phát hiện mất rồi. Trong tích tắc, bản tử bước dài một chân, vừa lấy đúng bình dưỡng khí hô to: lên la! Vội vã tôi cũng vừa lấy bình dưỡng khí. Ba người lập tức nhảy lên lưng la, bản tử dùng sức vỗ mông nó hét lên: la điên đây! Bị kinh sợ, con la tung bốn vó chạy như điên. Bình thường nhìn nó đi thì chậm chạp, thế mà vừa hốt một cái lập tức lao đi khiến tôi chút nữa thì không ngồi vững được. Hơn nữa bình dưỡng khí của tôi và bản tử lại gắn với nhau. Hai chúng tôi đồng tâm hiệp lực lôi cả đống đi, nhìn như một trò tạp kỹ vô cùng nguy hiểm. Nó khiến cho tất cả mọi người đều phải chú ý. Cô gái phía sau tôi phản ứng mau lẹ lập tức kêu lên: cản bọn họ lại! Bản tử đoán không sai, con la chạy cũng nhanh kinh người, cứ lao về phía trước mà đi. Nó còn dọa cho hai người đang ngồi trong bạt che nắng sợ tới mức giạt ra, thậm chí còn ngã xuống đất. Bản tử vẫn còn gào lên: tránh đường! Cẩn thận! Ba người điên cuồng nhằm tới bên hồ. Tiếng cô gái phía sau bị những âm thanh gào thét át đi. Hơn nữa dưới tình huống này ai dám cản. Bị con la đạp trong một cước chắc cũng trẹo gần dập cốt. Lúc đó bên hồ tình cảnh rất hỗn loạn. Tôi còn chưa kịp phản ứng gì đã thấy nó lao tới bên hồ. La vốn sợ nước, ngoặt một cái thân nghiêng đi. Những người chúng tôi bị nó hất cho ngã dúi xuống. Chắn tôi bị va trúng vào tảng đá, sau đó được bàn tử đỡ dậy. Còn la tiếp tục lồng lên chạy như điên. Nhìn lại cô gái kia đã mang người đuổi theo, chúng tôi vội vã xoay người lao xuống hồ. Đến bên hồ lập tức chiếm ưu thế hơn hẳn. Hồ nước sâu nên lặn rất nhanh. Nhảy vào một cái đã thấy chân không chạm đất. Chúng tôi kéo bình dưỡng khí xuống nước. Sau khi bơi được hơn 10 thước mới quay đầu lại nhìn, mấy người kia cũng bắt đầu lao vào hồ.